Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, thân thể mềm mại run lên. Nữ thần chấn kinh, lão nhị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhan Hoa Long thần sắc nhất thời biến đến phức tạp, hắn vạn vạn không nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy cùng mình có liên hệ máu mủ. Nhan Hoa sinh, cho tới nay, hai huynh đệ quan hệ thì rất tồi tệ. Từ nhỏ Nhan Hoa Long thì biểu hiện ra thông minh lanh lợi một mặt, thâm thụ phụ mẫu và thân hữu yêu thích, mà Nhan Hoa sinh thì biểu hiện ra một cái khác cực đoan. Không phải đánh nhau ẩu đả, cũng là trốn học, rất không được người chào đón. Sau khi thành niên, Nhan Hoa Long cùng kinh thành Cố gia đại tiểu thư Cố Thải Bình vui kết liền cành, khai sáng phía dưới khuynh thành tập đoàn cơ nghiệp, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Xem xét lại Nhan Hoa sinh, những năm này nếu là không có Nhan Hoa Long dìu dắt cùng đến đỡ, hắn khả năng liền cơm đều không kịp ăn. Nhan Hoa Long cứ việc từ nhỏ đã so huynh đệ ưu tú hơn, nhưng hắn tại Nhan Hoa sinh trước mặt vẫn như cũ biểu hiện ra rộng lượng nhân từ tác phong, chưa từng coi Nhan Hoa sinh là thành rác rưởi đối đãi. Nhan Hoa sinh bởi vì khắp nơi không bằng đại ca Nhan Hoa Long, cho nên những năm gần đây một mực đối Nhan Hoa Long tâm sinh tật hận, tránh mà không thấy. Nhan Hoa Long rất rõ ràng đệ đệ mình đối với mình có thành kiến. Hai người đã là rất nhiều năm đều chưa từng gặp mặt. Lần này, Nhan Hoa sinh chịu tới gặp mình, cái này khiến Nhan Hoa Long thật cao hứng. Nhan Hoa Long vừa muốn đẩy cửa xuống xe, xoạt xoạt một tiếng, trước mặt hắn kính chắn gió nứt toác thành toái phiến. Nhan Hoa sinh giống như quỷ mị, giống như chợt lách người, ngồi xổm ở nắp động cơ phía trên, giống như là thép sắt chế tạo ngón tay, chăm chú đội lên Nhan Hoa Long trên cổ. Vù vù, Nhan Hoa Long liền hô hấp đều cảm thấy vô cùng khó khăn, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, hai tay giãy giụa lấy muốn đem Nhan Hoa sinh ngón tay đẩy ra, lại phát hiện Nhan Hoa sinh ngón tay giống như là đã tại trên cổ mình mọc rễ nảy mầm, căn bản khó có thể dung chuyển mảy may. Lão đại, ta tới giết ngươi, ngươi cần phải theo, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a. Nhan Hoa sinh trong mắt phủ đầy màu đỏ tơ máu, từng chữ nói ra thanh âm mang theo vô tận oán khí truyền vào Nhan Hoa Long trong tai, làm cho Nhan Hoa Long trong phút chốc lòng như cho nguội. Tuy nhiên hoan hỉ đều tại thời khắc này biến thành cho bụi. Nói lời này lúc, Nhan Hoa sinh trên tay lực đạo buông lỏng, để Nhan Hoa Long hô hấp hơi chút thông thuận một số. Lão nhị, ngươi có ý tứ gì? Ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn giết ta? Không muốn cùng ta đùa kiểu này, chúng ta đều là 50-60 tuổi người, không thể giống như khi còn bé như thế nói vớ nói vẩn. Nhan Hoa Long thật sự là không thể tin được, hắn một tay nhấc mang theo thân đệ đệ thế mà muốn giết mình. Nhan Hoa sinh cười hắc hắc, sắc mặt âm trầm như cảnh ban đêm, điềm nhiên nói, ta không có nói đùa. Ngươi, một chút tuyệt vọng dâng lên Nhan Hoa Long trong lòng. Nhan Hoa sinh khóe miệng bứt lên một tia đường cong, bởi vì ngươi đáng chết. Từ nhỏ đến lớn, bất luận phương diện nào ngươi đều so với ta mạnh hơn. Nhiều khi ta đều làm được ngươi so tốt, thế nhưng là người chung quanh vẫn là nói ta không bằng ngươi. Những năm này ta một mực sống ở ngươi bóng mờ phía dưới, bị ngươi ép tới thở không đứng dậy. Ta muốn đoạt ngươi khuynh thành tập đoàn, ta càng phải diệt ngươi cả nhà. Ta còn có giết ngươi, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Nhan Hoa sinh ngón tay dần dần buông ra Nhan Hoa Long cổ, thế nhưng là trên mặt hắn lại lộ ra một vệt không che giấu được bi phẫn cùng cuồng nhiệt. ngươi có thể cảm nhận được cả một đời bị người giẫm tại dưới chân. Vĩnh viễn cũng không thể vươn mình tư vị sao? Không, ngươi căn bản trải nghiệm không đến. Từ giờ trở đi, ngươi cũng không cần cảm nhận được. Bởi vì ngươi trong mắt ta, đã là cái chết người. Cho đến giờ phút này, Nhan Hoa Long mới đột nhiên ý thức được đệ đệ mình giống như biến đến điên cuồng, bạo lệ, sát khí đằng đằng, rõ ràng nhất vẫn là thân thủ biến hóa. Hắn thế mà có thể hời hợt nhất quyền đánh nát cường độ phi thường cao kính chắn gió. Trên tay hắn lực lượng lớn đến loại tình trạng nào? Bởi vì Nhan Hoa Long dù sao không là võ giả, hắn không cách nào phán đoán ra Nhan Hoa Sinh lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhan Hoa Long vô ý thức đầu lệch ra, hắn tay đã ấn tại xe chốt cửa phía trên. Hắn biết mình nhất định phải chạy đi, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Muốn chạy trốn, Nhan Hoa Sinh thanh âm lạnh như băng, mang theo nồng đậm trào phúng quanh quẩn lên, xòe năm ngón tay giống năm thanh lưỡi đao sắc bén, hướng về Nhan Hoa Long vị trí hiểm yếu, lần nữa cắt chém mà đến. Trong ngõ nhỏ, Lưu Cảnh, ngươi nói đều là lời nói thật. Làm Lưu Cảnh một phen. Sau khi nói xong, Diệp Thiên rơi vào trầm mặc, mà Hình Vũ gia thì là thân thể mềm mại run lên. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hiện ra khó có thể tin thần sắc. Lưu Cảnh mặt xám như tro, gật đầu tê thanh nói: "Vâng, tuy nhiên hôm qua Thiên lão gia tử mất tích sự tình, ngươi tận lực lén gạt đi, nhưng vẫn là truyền vào Dương Lâm trong tai. Dương Lâm hắn muốn thừa dịp mấy cái này cơ hội khó được, đem ngươi cái này hình gia hợp pháp người thừa kế xử lý. Sau đó hắn có thể gối cao không lo hưởng thụ hình gia tài phú. Dương Lâm cùng ta giao tình, ngươi cũng là biết, hành động lần này, Dương Lâm gọi ta bắt cóc ngươi, đem ngươi đưa đến Đông Hoa Vườn. Hắn muốn phá thân thể ngươi, sau đó giết chết ngươi. Hắn trả đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công, cùng ta 1 triệu, ta chịu đựng không được lợi ích dụ hoặc, sau đó liền đáp ứng hắn yêu cầu. Sáng nay ngươi vừa ra khỏi cửa, ta tìm người theo dõi ngươi. 5 cái tiểu đệ một mực tại tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, các tiểu đệ hành tích, thế mà bị vị tiên sinh này phát giác được. Ta nếu là có nửa câu lời nói dối, ta sẽ tao ngộ bị thiên lôi đánh, chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên cho đến lúc này mới mở miệng hỏi Hình Vũ gia: "Dương Lâm lại là cái gì người chim? Gia gia của ta coi trọng nhất trợ thủ đắc lực, coi là hình gia đại quản gia. Cho tới nay, hắn đối hình gia đều trung thành tuyệt đối. Cho dù là năm đó Lưu Cảnh trộm cướp đồ cổ sự kiện, Dương Lâm cũng không có vì Lưu Cảnh cầu qua tình. Thế nhưng là hắn lần này, làm sao lại phản bội hình gia đâu?" Hình Vũ gia nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt nổi lên trong suốt lệ quang. Tại Hình Vũ gia trong ấn tượng, Dương Lâm đó là một cái trung hậu thành thật, đáng tin thành khẩn người. Tại hình gia thời gian làm việc vượt qua 30 năm. Cẩn trọng, chưa từng nửa câu oán hận, chứng kiến hình gia từ thịnh chuyển suy phát triển quá trình. Diệp Thiên vì Hình Vũ gia lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn nén giận, vẫn là muốn dương mi thổ khí? Ta đều biết toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Đây là hình gia, càng là Hình Vũ gia việc của mình. Diệp Thiên không muốn vì Hình Vũ gia làm lựa chọn." Hình Vũ gia khẽ cắn môi, đôi mắt hơi khép, tê thanh nói: "Chúng ta hình gia tuy nhiên chán nản, nhưng hình gia cơ nghiệp cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể chiếm lấy. Bọn họ muốn gây bất lợi cho ta, cái kia đừng trách ta xuất thủ vô tình." Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hình Vũ gia ánh mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, lóe ra băng lãnh quyết tuyệt quang mang: "Ta mặc dù là thân nữ nhi, nhưng ta là hình gia người. Bất kỳ người nào muốn mưu đoạt hình gia cơ nghiệp, đều phải đạp lên ta thi thể đi qua. Đánh giá trước mắt hình vũ gia, Diệp Thiên không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này đầy người thư quyển khí nữ hài tử, cho đến giờ phút này mới chính thức trưởng thành, có thành vì một cái gia tộc lãnh tụ cơ bản nhất tố chất. Cái kia chính là sát phạt quyết đoán. Lưu Cảnh sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được từ trên người hình vũ gia phát ra sát khí lạnh lùng. Khàn giọng cầu khẩn nói, hình đại tiểu thư, van cầu ngài thả ta đi a. Ta hiện tại chỉ là người tàn phế, không biết đối với ngài tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta cũng sẽ không đem ngài còn sống sự tình nói cho Dương Lâm, ta làm những việc này đều là thụ Dương Lâm sai xử. Ngài muốn báo thù, ngài tìm Dương Lâm đi thôi. Chỉ là, Lưu Cảnh lời nói còn chưa nói xong, từng trận dày đặc như bão như mưa rơi tiếng bước chân thì từ ngõ hẻm miệng truyền tới, co quắp trên mặt đất Lưu Cảnh. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn tuyệt vọng trên mặt thoáng chốc hiện ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.